là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đến từ vực sâu quái vật canh. 3. Sẽ không đi, dựa theo đạo lý tới nói, kinh công hẳn là đại biểu chính nghĩa một phương, mà khô lâu thần lằn quái hẳn là tà ác. Kinh công cường đại như vậy, khô lâu thần lằn quái nhất định không phải là đối thủ của kinh công. Đám người cảm thấy đủ xa về sau, đã tương đối an toàn, lẫn nhau thảo luận, vương giả kinh công cùng khô lâu thần lằn quái chiến đấu. Có thể nói là kinh thiên động địa, hoàn toàn là cuồng bạo cự thú ở giữa kinh khủng vật lộn. Quyền quyền đến thịt, kinh khủng vô biên, một mảnh hồ nước, đơn giản muốn sôi trào, sóng bạc cuồn cuộn, bốc lên không thôi. Hai cái kinh thiên cự thú, tại trong hồ nước đánh cho nghiêng trời lệch đất, khó trách trước đó to lớn châu nước, sớm rời đi hồ nước, xem ra là dự cảm trước đến cái gì, cho nên mới sẽ như thế. Oanh, vương giả kinh công lập tức từ trong hồ nước đứng lên. Mảng lớn bạch cuồn cuộn sóng nước nước bắn, tráng kiện cánh tay nâng lên, mang theo khó chơi khô lâu thần lằn quái. Lấy thế như vạn tấn, hung hăng đánh tới hướng phụ cận một ngọn núi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất đất rung núi chuyển động tĩnh to lớn, truyền ra đến, cả kinh ở xa rừng trúc người sống sót đều nghe thấy được. Thắng, Lý Dạ Huyền nhướng mày một cái, cao hứng nói, vương giả kinh công ra sức va chạm về sau, cả ngọn núi đi theo lay động một cái giống như va chạm địa phương, loạn thạch băng vân, từng đạo thô to vết rách, như là mạng nhện ở trên núi, cấp tốc khuếch tán ra tới, nhỏ vụn tảng đá cùng bụi mù dơ lên, khối lớn nham thạch thì nhao nhao rơi vào trong hồ nước, nhận trọng kích khô lâu thần lằn quái, cắn chặt không thả miệng, rốt cục hơi lỏng một chút, vương giả kinh công nhân cơ hội này, một cái khác đại thủ. Vội vàng bắt lấy khô lâu thần lằn quái hàm dưới, hung hăng một đẩy ra, thừa cơ đem cắn đến máu me đầm đìa cánh tay, rút ra, giống, một khi cánh tay rời đi khô lâu thần lằn quái miệng. Vương giả kinh công gầm nhẹ một tiếng, hai tay cùng một chỗ bắt lấy khô lâu thần lằn quái hàm trên cùng hàm dưới. Sau đó dụng lực hung hăng xé rách, khô lâu thần lằn quái bị đau. Cái đuôi lập tức hất lên, quấn chặt lấy vương giả kinh công bên hông, dưới bụng lợi chảo điên cuồng bắt động, vương giả kinh công không nghe thấy không để ý tới, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay bên trên tụ tập được khó có thể tưởng tượng cự lực. Đen nhánh da lông dưới, cơ bắp gồ lên, bộc phát ra kinh khủng vô biên lực lượng, ngoặc kép, phanh, một tiếng. Nương theo lấy khô lâu thần lằn quái kêu thảm, khô lâu thần lằn quái hàm trên cùng hàm dưới, lập tức bị lôi kéo mở, xé rách thành hai nửa. Vương giả kinh công một thanh bỏ rơi khô lâu thần lằn quái cái cằm, một tay nắm bắt lấy khô lâu thần lằn quái hàm trên, sau đó hướng phía sơn phong vách đá, lần nữa hung hăng đánh tới, một chút, hai lần, ba lần. Sơn phong đâm đến rung động ầm ầm, giống mạng nhện vết rách, khuếch trương lại khuếch trương, loạn thạch bắn tung tóe. Vương giả kinh công bàn tay buông lỏng, nguyên bản còn vô cùng hung ác khô lâu thần lằn quái, trở nên giống như là mềm nhũn côn trùng, rơi vào trong hồ nước, tóe lên mảng lớn sóng nước, giống ngao. Vương giả kinh công nâng lên một chân, hung hăng dẫm tại khô lâu thần lằn quái trên đầu, sau đó hai tay đánh như tảng đá rắn chắc ngực. Thắng, thắng, ở xa rừng trúc người sống sót thấy thế, hưng phấn kêu to lên, ta đã nói rồi, kinh công nhất định sẽ thắng, quá lợi hại, quả thực là cuồng bạo cùng lực lượng đại biểu, chỉ là thần lằn quái vật, làm sao có thể là kinh công đối thủ a? Lư Khai Sơn cùng Triệu Càn Khôn đám người vừa cười vừa nói, chờ một chút, các ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm a. Nhìn xem bên kia lại nói, lúc này, Lý Dạ Huyền sắc mặt vẫn là một mặt nặng nề, chỉ hướng vương giả kim cương thân sau Sơn Phong, lại một con khô lâu thần lằn quái, từ Sơn Phong đằng sau lượn quanh ra, đối phương giả kinh công nhìn chằm chằm, bên trái còn có một con, mặt khác hai ngọn núi bên trên, còn bò lên hai con khô lâu thần lằn quái, tổng cộng khoảng chừng cùng phía trên, vậy mà xuất hiện tổng cộng bốn cái khô lâu thần lằn quái. Đối phương giả kinh công nhìn chằm chằm, thậm chí là mài răng nghiến răng, muốn lập tức ăn vương giả kinh công máu, cùng vương giả kinh công thịt. Tại sao có thể như vậy? Loại quái vật đáng sợ này, vì sao lại nhiều như thế đâu? Ngoạt tào, vừa rồi một con đánh nhau đều có chút khó giải quyết. Hiện tại lập tức tới bốn cái khô lâu thần lằn quái. Con kia màu đen kinh công chẳng phải là muốn lạnh. Những người sống sót sắc mặt đi theo biến đổi. Thì ra là thế. Trên tấm bia đá nhìn không hiểu một bộ phận. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Lý Dạ Huyền gặp được khô lâu thần lằn quái về sau. Nhất là nhìn thấy vương giả kinh công cùng khô lâu thần lằn quái không chết không thôi đại chiến. Có chỗ minh ngộ, trong đầu linh quang chợt hiện, bia đá nhìn không hiểu một bộ phận. Cái gì? Cái gì? Bia đá cố sự còn có đoạn dưới sao? Không sai, kỳ thật cũng là một cái điểm đáng ngờ. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ trả lời. Nguyên bản đảo khô lâu bên trên, cường đại nhất chính là vương giả kinh công cùng hủy diệt quân chủ V-Rex. Là chuỗi thức ăn bên trên mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà các ngươi không hiếu kỳ sao? Vương giả kinh công cùng hủy diệt quân chủ V-Rex hình thể chênh lệch. Có phải hay không quá lớn một điểm? Lý Dạ Huyền hỏi. Ngoặc kép, nghĩ như vậy, tựa như là dạng này a. Lư Khai Sơn cùng Triệu Càn Khôn lập tức quăng tới ánh mắt tò mò. Đám người hồi tưởng lại. Trước đó tại đảo khô lâu rừng cây gặp phải hủy diệt quân chủ V-Rex. Mặc dù hình thể cũng đủ lớn, làm đảo khô lâu trong rừng chim ăn thịt tính động vật. Đã là lớn nhất hình thể, nhưng là cùng 100 mét cao lớn vương giả kinh công so sánh. Đơn giản tựa như là trẻ con cùng trưởng thành khác nhau. Như thế so sánh, cảm giác hủy diệt quân chủ V-Rex. Căn bản không xứng làm vương giả kinh công đối thủ. Ta nhìn trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường, hẳn là ở phía sau đến đảo khô lâu chỗ sâu, giống như xuất hiện một cái vực sâu lỗ đen. Lỗ đen, không sai, trước mắt loại này khô lâu thần lằn quái hẳn là từ trong lỗ đen bò lên ra. Lý Dạ Huyền nói, xuất hiện khô lâu thần lằn quái hủy diệt nguyên bản tại đảo khô lâu bên trên sinh tồn nhân loại. Đoán chừng cũng tiêu diệt đảo khô lâu bên trên rất nhiều giống loài. Bao quát làm bá chủ một. Trong, đến nạc, vương giả kinh công, cũng bởi vì khô lâu thần lằn quái uy hiếp, kém chút diệt tộc, về sau không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì đảo khô lâu người nguyên thủy loại, đã chết đi, trên vách đá nội dung. Như vậy gãy mất, nhưng là ta suy đoán, hẳn là vương giả kinh công đạt được cái gì lực lượng, mới có thể trở nên khổng lồ như thế. Bởi vì lần nữa mạnh lên vương giả kinh công, mới trở thành khô lâu thần lằn quái đối thủ, ngăn chặn khô lâu thần lằn quái, không để cho bọn chúng hủy diệt đi toàn bộ đảo khô lâu cam. Lý Dạ Huyền giải đáp nói, đại chiến lần nữa bộc phát. Vương giả kinh công cùng bốn cái khô lâu thần lằn quái lại đại chiến đến cùng một chỗ. Hai con trên đỉnh núi khô lâu thần lằn quái, từ trên đỉnh núi bỗng nhiên nhào xuống tới. Mặt khác hai con khô lâu thần lằn quái cũng xông về vương giả kinh công. Giống, vương giả kinh công mở ra tráng kiện mà hữu lực cánh tay. Hai bàn tay to. Phân biệt chộp tới nhào tới khô lâu thần lằn quái. Cầu cái tự động đặt mua. CVT nhắc nhở ngài.